Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157. Chính văn chương 157 ngài rốt cuộc tưởng khai lạc. Bảo bối nhi, đau đau, ở Mục Vân Giao ngón tay chạm đến đi lên trong nháy mắt liền phát ra một trận giết heo tiếng kêu. Thảm thiết, Nga, ta đây nhẹ điểm nhi. Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh ca tiếng kêu thảm thiết lúc sau. Trên tay động tác mềm nhẹ rất nhiều, mà nguyên bản da thịt bay tán loạn phía sau lưng, ở chữa thương dược phải lên đi lúc sau không lâu liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Khép lại, hảo, Mục Vân Giao đem bình sứ tắc hảo lúc sau liền làm được một bên băng ghế thượng. Nói một chút đi, lấy ngươi cường đại, nơi này cũng sẽ có thể thương đến người của ngươi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca, ánh mắt xẹt qua một mặt ảm đạm, nàng biết Bách Lý Cảnh ca không phải này phiến đại lục người. Hẳn là kia một mảnh thần bí đại lục người, cho nên nơi này người có thể thương đến hắn tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ. Bảo bối nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Bách Lý Cảnh ca nghe Mục Vân Giao nói, trong lòng cảnh giác không ít, có phải hay không nhà hắn bảo bối nhi phát hiện cái gì? Ngoài cửa Huyết Ảnh nghe bên trong đối thoại, không cấm nghĩ tới ở đại tiểu thư trở về phía trước. Nơi này phát sinh một màn, Huyết Ảnh, ngươi nói bổn tọa như thế nào mới có thể bị thương đâu? Bách Lý Cảnh ca ngồi ở Mục Vân Giao trong phòng. Chi đầu rất là nghi hoặc mà mở miệng hỏi, chủ thượng, tại đây phiến đại lục có thể thương đến người của ngươi. Thứ thuộc hạ nói thật, thật đúng là không có. Ở một bên Huyết Ảnh nghe Bách Lý Cảnh ca vấn đề. Trợn trắng mắt, rất là chân thành mà mở miệng nói. Nói cũng là, Bách Lý Cảnh ca nghe Huyết Ảnh nói, gật gật đầu, rất là tán đồng mở miệng nói, ngoặc kép. Ở Bách Lý Cảnh ca phía sau Huyết Ảnh lại mắt trợn trắng. Rất là vô ngữ, rõ ràng chủ thượng chính mình liền biết, kia còn hỏi nhiều làm gì. Xem ra chỉ có làm như vậy, Bách Lý Cảnh ca gật gật đầu, tự mình khẳng định một phen lúc sau liền cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả. Chủ thượng, ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng a. Huyết Ảnh thấy Bách Lý Cảnh ca cầm một phen dao gọt hoa quả hướng tới chính mình cử lại đây. Vội vàng ra tay ngăn chờ, chỉ kém chưa cho Bách Lý Cảnh ca quỳ xuống tới. Bổn tọa không luẩn quẩn trong lòng. Bách Lý Cảnh ca nhìn ngăn ở hắn trước người Huyết Ảnh. Nhăn nhăn mày, rất là không vui mà mở miệng nói. Kia chủ thượng ngươi cầm đao hướng chính mình đã đâm tới là vì cái gì? Huyết Ảnh ngẩng đầu nhìn Bách Lý Cảnh ca trên mặt không vui vẻ mặt mộng bức mà mở miệng hỏi. Tự nhiên là chịu một chút tiểu thương làm nhà ta bảo bối nhi đau lòng ta. Bách Lý Cảnh ca nhìn Huyết Ảnh, vẻ mặt xem ngu ngốc bộ dáng. Hảo đi, dứt lời, Huyết Ảnh liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, vì chính mình vừa mới dư thừa hành vi lau đem mồ hôi. Chủ thượng! Kỳ thật muốn cho đại tiểu thư đau lòng ngươi cũng không cần thiết tự mình hại mình a. Huyết Ảnh thấy Bách Lý Cảnh ca lại giơ lên trong tay dao gọt hoa quả. Do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Không phải ngươi nói nếu bổn tọa bị thương, bảo bối nhi sẽ đau lòng bổn tọa sao? Chẳng lẽ ngươi ở lừa gạt bổn tọa? Bách Lý Cảnh ca nhìn Huyết Ảnh, trong mắt toàn là nguy hiểm chi sắc, tự nhiên là không có. Bất quá ta cũng không làm ngài tự mình hại mình a. Huyết Ảnh không dám nói ra hạ nửa câu, chỉ phải chính mình ở trong lòng nói thầm một tiếng. Bách Lý Cảnh ca giơ lên trong tay dao gọt hoa quả. Nhăn nhăn mày, cuối cùng trực tiếp ném về nguyên lai vị trí. Chủ thượng, ngài rốt cuộc tưởng khai lạc. Huyết Ảnh thấy Bách Lý Cảnh ca đem trong tay dao gọt hoa quả ném ra. Đầu tiên là cao hứng một cái chớp mắt, theo sau nghe thấy hắn hạ nửa câu lời nói, chỉ kém không một đầu tài đến trên mặt đất, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.